Sau khi tôi cầu hôn Trúc Mã, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để có thể về sớm, Tạ Hiểu Lâu đã thức liền mấy đêm, cơ thể gần như không chịu nổi nữa sau khi hoàn thành mọi việc. Anh tắt điện thoại rồi ở nhà ngủ bù 2 ngày. Lý Đinh Nhất Nhất cũng rất tinh ý không làm phiền anh. Tất nhiên, lý do lớn hơn khiến cô không làm phiền là vì bị Giản Thiến Nghiêu kéo đi làm chân sai vặt. Giản Thiến Nghiêu là bạn cùng lớp đại học của cô. Quê ở thành phố bên cạnh, là một người trẻ. Nghề tự do sống dựa vào cha mẹ, bố mẹ cô ấy làm kinh doanh, đi khắp nơi, kỳ vọng với cô chỉ là đừng gây chuyện là được. Chính vì được nuôi thả như vậy mà tạo nên tính cách xuất sắc muốn làm gì thì làm ngay của cô ấy. Dạo gần đây, cô ấy bỗng nảy ra ý định tìm việc để hành xác, thế là thuê một cửa hàng, dù chưa nghĩ ra sẽ làm gì nhưng việc trang trí đã được đưa vào lịch trình. Để tự chịu khổ hơn, cô ấy quyết định tự tay trang trí, mấy ngày nay cứ đi khắp nơi mua đồ dùng trang trí. Nhiều lúc, mệt mỏi đến mức như một con chó, Đinh Nhất Nhất đều tự ngẫm, tại sao mình có thể trở thành bạn thân nhất của Giản Thiến Nghiêu. Nguyên nhân có lẽ nằm ở chỗ, có cô ấy làm tấm gương phản diện bên cạnh, ba mẹ ít nhất có thể nhận ra một điểm sáng lớn của cô. Sự kiên định, hai người vừa đi dạo phố mệt quá, tìm một quán ăn để nghỉ ngơi. Sau khi uống một ngụm cà phê, Giản Thiến Nghiêu nói, hay là mở một quán cà phê đi. Với những ý tưởng của Giản Thiến Nghiêu, Đinh Nhất Nhất đã quen rồi, chẳng lấy gì làm lạ. Nghĩ đến vị trí cửa hàng mà cô ấy thuê, không gần khu thương mại hay văn phòng, bên cạnh chỉ có một bệnh viện, lượng người qua lại xem ra cũng tạm ổn. Cậu đừng có nghĩ gì làm nấy được không? Đinh Nhất Nhất bắt đầu phân tích. Trước tiên, đối tượng khách hàng của cậu là ai? Chỗ đó ngoài việc gần bệnh viện thì chẳng có gì cả. Nếu nói đến bệnh viện, nhân viên y tế vốn không có thời gian ngồi uống cà phê, bệnh nhân chắc cũng chẳng có hứng thú ngồi lại. Cậu thuê một cửa hàng lớn như thế, nếu đối tượng khách hàng chỉ là người từ bệnh viện, thì chẳng cần phải trang trí lộng lẫy như vậy. Khách mua mang đi sẽ nhiều hơn, tớ nghĩ chỗ đó mở tiệm hoa hoặc quán lẩu cay có khi còn đáng tin hơn quán cà phê. Nói xong, Đinh Nhất Nhất chờ mãi. Nhưng Giản Thiến Nghiêu chẳng phản ứng gì, miệng chạm vào ly cà phê, mãi chẳng uống một ngụm. Cậu sao thế? Đinh Nhất Nhất hỏi, không có gì, chỉ là cảm thấy cậu ngày càng giống Tạ Hiểu Lâu. Giản Thiến Nghiêu không biết từ lúc nào nhận ra cách nói chuyện của Đinh Nhất Nhất dần dần trở nên giống Tạ Hiểu Lâu, khiến cô không khỏi lạnh sống lưng. Tạ Hiểu Lâu đáng sợ như vậy, cô lại quen biết đến hai người giống như thế. Đừng có nói bậy. Làm sao tớ có thể giống con chó Tạ Hiểu Lâu đó được? Đinh Nhất Nhất sốt ruột đến mức suýt bật dậy. Giống chỗ nào cơ? Vừa mới thức dậy, Tạ Hiểu Lâu định xuống lầu thì đột nhiên hắt hơi một cái. Anh nhìn ra ngoài thấy ánh hoàng hôn rực rỡ, đưa tay xoa đầu rồi khoác thêm một chiếc áo choàng. Dù trời đang hơn 30 độ, sao anh lại cảm thấy hơi lạnh nhỉ? Trên điện thoại có 2 cuộc gọi nhỡ từ số lạ, cùng vài đoạn tin nhắn thoại của Chu Nhất Phàm gửi đến cách quãng. Hết phàn nàn về việc không được nghỉ ngơi, lại nhắc anh đừng quên bữa tiệc đón gió. Tạ Hiểu Lâu nghe qua vài đoạn, lần lượt trả lời từng cái. Ngón tay lướt đến hình đại diện của một cô gái đang chạy dưới ánh mặt trời. Đó là hình đại diện của Đinh Nhất Nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Hiểu Lâu nhấn vào khung trò chuyện, dòng thời gian vẫn dừng lại ở tin nhắn 3 ngày trước khi cô nói sẽ đến đón anh. Kéo lên trên là một cuộc gọi thoại không dài không ngắn và một số tin nhắn về mấy chuyện thường ngày linh tinh. Ánh mắt Tạ Hiểu Lâu dừng lại trên bông hoa trong tay cô gái. Nhớ đến tối hôm đó cô loay hoay mãi mới ghép được một bông hoa giả đến mức buồn cười như vậy. Khóe miệng khẽ cong lên, rồi anh thu điện thoại lại xuống lầu. Điện thoại báo tin nhắn đến. Tạ Hiểu Lâu mở ra, thấy tin nhắn của Đinh Nhất Nhất. Chụp tôi làm gì? Tạ Hiểu Lâu nhấn vào khung trò chuyện, hiển thị dòng chữ. Bạn đã chạm vào thần quang trượng của tôi và biến hình thành Diga. Anh chẳng bao giờ nghịch mấy trò này, ngay cả ảnh đại diện WeChat cũng là một tấm ảnh xám xịt cô tiện tay chụp cho lúc đăng ký, nói là phù hợp với khí chất âm u của anh. Lỡ tay, Tạ Hiểu Lâu viết đơn giản, nhưng khi nhấn gửi lại dừng lại, xóa đi, rồi viết lại. Đói rồi, Đinh Nhất Nhất nhìn thấy tin nhắn. Đói rồi, hiện ra trong khung trò chuyện. Giơ điện thoại lên phàn nàn với Giản Thiến Nghiêu. Nhìn con chó này nhắn cái gì này? Giản Thiến Nghiêu ngẩng đầu định xem. Đinh Nhất Nhất đã rút lại điện thoại, ngón tay chuyển nhanh như bay, miệng còn lẩm bẩm. Đói thì không biết tự gọi đồ ăn à? Giản Thiến Nghiêu chẳng thấy được gì. Gửi xong tin nhắn, Đinh Nhất Nhất ngẩng đầu hỏi, cậu uống xong chưa? Giản Thiến Nghiêu lắc lắc ly cà phê vẫn còn hơn nửa, lại nhìn đĩa đồ ăn trên bàn hầu như chưa động đến, đành gượng cười nói. Xong rồi, phục vụ, làm ơn gói lại giúp tôi. Lời vừa dứt, Đinh Nhất Nhất giơ tay gọi nhân viên phục vụ bên cạnh. Gói lại làm gì? Giản Thiến Nghiêu cố tình hỏi. Đinh Nhất Nhất cười nhẹ, mang về cho chó ăn. Giản Thiến Nghiêu, được rồi, tôi cũng chỉ là một phần trong vở kịch của các người thôi. Đi ngang qua một quán cơm quen thuộc, Đinh Nhất Nhất dừng lại mua một phần, rồi lái xe về nhà. Hai ngày nay ba mẹ cô đều đi công tác, so với mọi khi đèn đuốc sáng trưng, hôm nay chỉ có chút ánh sáng lạnh lẽo từ phòng ngủ tầng 2 của Tạ Hiểu Lâu, trông thật cô quạnh. Đinh Nhất Nhất biết mật mã cửa nhà anh, bước vào tầng 2 cứ như vào nhà mình. Tạ Hiểu Lâu đang đeo tai nghe ngồi trước bàn học, Đinh Nhất Nhất bước đến nhìn màn hình thì thấy chi chít những bài luận học thuật. Như cảm nhận được điều gì, Tạ Hiểu Lâu ngẩng đầu, khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi. Tóc có phần rối bời nhưng đôi mắt sáng rực, khi nghiêng người còn lộ ra xương quai xanh thấp thoáng qua cổ áo. Lúc đi chẳng phải đã nói hôm nay về muộn sao? Về sớm vậy, rõ ràng nên vui mừng, nhưng anh lúc nào cũng điềm nhiên như thế. Thiến Thiến có việc, nên tôi về sớm. Ai cũng biết Giản Thiến Nghiêu là nữ hoàng của các buổi tiệc đêm, buổi tối cô ấy có rất nhiều cuộc hẹn. Đinh Nhất Nhất cũng chẳng tính là nói dối. Đồ ăn tụi tôi không ăn hết, coi như thương hại cậu. Đinh Nhất Nhất vừa nói vừa đẩy đống sách trên bàn qua một bên, đặt phần đồ ăn gói về lên đó. Chiếc bàn vốn khá ngăn nắp của Tạ Hiểu Lâu giờ đây đã trở nên lộn xộn. Vậy tôi còn phải cảm ơn cậu đã thương hại tôi chứ gì? Tạ Hiểu Lâu mở gói đồ ăn ra, bên trong toàn là những món anh thích. Không cần khách sáo, ai bảo tôi vừa đẹp người vừa tốt bụng chứ? Đinh Nhất Nhất mỉm cười, ánh mắt tràn đầy đắc ý. À đúng rồi, mai mẹ tôi về, ăn cơm thì cứ qua nhé. Tôi về đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Hiểu Lâu gật đầu, không đứng dậy, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng Đinh Nhất Nhất biến mất trong bóng tối. Không nhìn thấy thì bật đèn lên, Đinh Nhất Nhất hét vọng lại, ánh mắt chị đây nhìn xuyên qua màn đêm thẳng đến bình minh. Đúng là nói đùa, nhà của Tạ Hiểu Lâu cô có nhắm mắt cũng đi được. Tạ Hiểu Lâu, tôi đúng là nói nhiều một câu mà. Với tâm trạng háo hức, cuối cùng cũng đến ngày chờ đợi Diệp Lam Lam trở về. Sau giờ làm, Đinh Nhất Nhất về đến nhà, thấy tầng một sáng đèn sau bao ngày, mọi mệt mỏi trên người cô đều tan biến nhờ ánh sáng ấy. Mẹ ơi, cuối cùng mẹ cũng về rồi. Đinh Nhất Nhất lao tới, bất chấp mẹ đang bê đĩa đồ ăn, liền ôm chầm lấy bà. Diệp Lam Lam sợ cô con gái vội vàng làm đổ đĩa đồ ăn vừa nấu, liền vội nói. Cẩn thận nào. Đinh Nhất Nhất buông tay, nhận lấy đĩa thức ăn từ tay mẹ, rồi mới nhìn thấy trong bếp còn một người khác. Tạ Hiểu Lâu vóc dáng cao ráo, đứng thẳng tắp, mặc một chiếc áo denim bạc màu, tay áo sắn lỏng lẻo để lộ bắp tay với đường nét cơ bắp vừa phải. Trong tay anh cầm chiếc xẻng nấu ăn, trên người là chiếc tạp dề mèo hồng đáng yêu, tạo nên một sự tương phản đầy thú vị. Cậu làm à? Đinh Nhất Nhất nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn, thằng nhóc này tay nghề nấu ăn tiến bộ ghê. Hiểu Lâu thông minh hơn con nhiều, học cái gì cũng nhanh. Diệp Lam Lam đứng bên cạnh khen ngợi, chứng thực lời Đinh Nhất Nhất. Việc Tạ Hiểu Lâu thông minh hơn mình, Đinh Nhất Nhất đã biết từ lâu, cũng không thèm cãi, chỉ rửa tay rồi giả bộ nói. Có cần tôi giúp gì không? Cần, Tạ Hiểu Lâu đáp, Đinh Nhất Nhất đang định quay lại bàn ăn liền dừng bước. Giúp cái gì? Giúp ăn, Tạ Hiểu Lâu bưng đĩa thức ăn vừa xào xong. Đi nào, ăn cơm. Cậu uống nhầm thuốc à? Đinh Nhất Nhất đi theo. Từ khi Tạ Hiểu Lâu về nước, nhiều hành động của anh bộc lộ sự kỳ lạ. Tuy nhiên, Đinh Nhất Nhất đều gắn tất cả những điều đó vào cái gọi là hội chứng thi cử. Dù sao viết luận văn cũng chẳng ai tỉnh táo cả. Nói linh tinh gì đấy? Diệp Lam Lam từ trong bếp bê bát cơm ra, vừa hay nghe được Đinh Nhất Nhất nói Tạ Hiểu Lâu uống nhầm thuốc, liền tiện tay vỗ nhẹ vào vai cô một cái. Con tưởng ai cũng như con à? Sáng không dậy nổi, tối không chịu ngủ, gọi nấu một bữa cơm cũng không biết làm. Đinh Nhất Nhất tức giận nhưng không dám nói gì, chỉ lườm Tạ Hiểu Lâu một cái, thằng nhóc này đúng là quá đáng. Tạ Hiểu Lâu có thể nhìn ra từ ánh mắt của Đinh Nhất Nhất là cô đang chửi mình rất thậm tệ, cậu chỉ bất lực nhún vai, sự việc ra nông nỗi này, ai mà muốn đâu. Nếu xếp hạng trà xanh, Tạ Hiểu Lâu chắc chắn là một trong những cao thủ. Trên bàn ăn, phần lớn thời gian là dịp Lam Lam hỏi thăm Tạ Hiểu Lâu về kế hoạch sau khi tốt nghiệp. Dù hồi trẻ bà bận bịu công việc, sự nghiệp, ít có thời gian chăm lo cho bọn trẻ, nhưng hai đứa nhỏ đã cùng quan tâm lẫn nhau mà lớn lên. Đối với cả hai gia đình, chúng đều là con cái của mình. So với Đinh Nhất Nhất, Tạ Hiểu Lâu là người thích hợp nhất để tiếp quản nhà máy. Chỉ tiếc là anh không hứng thú với điều đó, lại muốn học y, học hết năm này qua năm khác, từ khi ra nước ngoài càng khó gặp được anh hơn. Ăn nhiều vào, lần này về lại gầy đi không ít. Diệp Lam Lam gắp một miếng thịt kho nạc mỡ đan sen bỏ vào bát của Tạ Hiểu Lâu. Mẹ không ở nhà mấy ngày, hai đứa ăn uống thế nào đấy? Con với Tạ Hiểu Lâu nấu ăn mỗi ngày. Đinh Nhất Nhất vội vàng trả lời. Phải không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để ngầm nhắc nhở Tạ Hiểu Lâu, cô nháy mắt lia lịa đến nỗi suýt bốc khói. Sao ngày càng không biết điều thế hả? Diệp Lam Lam giận dữ, khẽ gõ đầu Đinh Nhất Nhất một cái. Người bị đánh không ngờ mình lại bị mắng, giọng đầy kinh ngạc cao hơn vài bậc. Trước khi mẹ đi đã mua bao nhiêu đồ ăn, giờ về lại thấy còn nguyên trong tủ lạnh. Thế hai đứa lấy gì mà nấu? Đinh Nhất Nhất nhỏ giọng đáp. Phần lớn là đặt qua Mây Tiêu Ẩn, thi thoảng là Elim. Đúng rồi, dì Liễu lại giới thiệu cho con một cậu trai trẻ, hôm nào rảnh thì đi gặp thử nhé. Nghe thấy câu này, tay Đinh Nhất Nhất khựng lại, theo bản năng quay sang nhìn Tạ Hiểu Lâu, đúng lúc chạm phải ánh mắt anh đang nhìn qua. Đinh Nhất Nhất chột dạ cúi đầu xuống, tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ưng. Con không muốn đi xem mắt, giọng Đinh Nhất Nhất nhỏ như muỗi kêu, ánh mắt dán chặt xuống sàn nhà, cố gắng tìm một cái lỗ để chui vào. Hỏng rồi, bây giờ Tạ Hiểu Lâu biết mình ở nhà còn đi xem mắt, chắc chắn sẽ cười nhạo mình không thương tiếc. Nghĩ đến đây, bên tai Đinh Nhất Nhất như đã vang lên tiếng cười của Tạ Hiểu Lâu. Tạ Hiểu Lâu không dễ dàng nhận ra, khẽ hít một hơi, tay siết chặt đôi đũa, nhưng giọng nói lại trầm thấp như đang hỏi một chuyện chẳng mấy quan trọng. Cậu đang đi xem mắt à? Mặc dù không nghe thấy tiếng cười chế giễu như trong tưởng tượng, nhưng sự thờ ơ ngoài dự đoán lại càng khiến người ta cảm thấy đau lòng hơn. Phải, tôi đang đi xem mắt, thì sao? Tôi đang dũng cảm theo đuổi tình yêu. Đinh Nhất Nhất quyết định bỏ mặc tất cả mà đáp. Cách chương.